Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, ngươi có thể có chứng cứ. Lâm Dịch Thiên, Nghiêm Ích Giang, các ngươi nhưng biết đối nhà họ Cơ chúng ta xuất thủ hậu quả. Mắt thấy Dừng Nghiêm hai nhà mang theo các cường giả vây kín mà lên. Cơ Như Long sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Mặc dù Cơ gia thực lực tổng hợp so vị này gì một nhà đều mạnh hơn. Nhưng mấy nhà liên thủ, chênh lệch đã không phải là lớn như vậy, huống chi vòng vây ở giữa. Còn có một cái càng lớn biến số Diệp Bang, đừng nhìn bên kia Âu Dương Trùng còn không có gì động tác. Có thể cho dù là như vậy, Cơ gia nguyên bản cực lớn phần thắng, đã là không tồn tại nữa. Chúng ta tự nhiên là biết mình đang làm cái gì, người Cơ gia làm ra như vậy bắt người phụ mẫu chuyện xấu xa. Liền nên có tiếp nhận giờ phút này hậu quả giác ngộ. Nghiêm Ích Giang biết lúc này nói cái gì đều là dư thừa. Lựa chọn xuất thủ sau đó, bọn hắn đã đem tài sản của mình tính mệnh cùng Diệp Băng trói ở cùng nhau. Nếu là lần này nhào lộn Cơ gia, cái kia tùy theo mà đến tuyệt đối là Cơ gia cường lực nhất trả đũa. Cho nên nhất định phải nhân cơ hội này đem Cơ gia triệt để đè chết. Nghiêm Lâm hai nhà mới có đường sống, mà hết thảy này hết thảy, kỳ thật đều là Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên xây dựng ở Diệp Băng lòng tin phía trên. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Cơ gia là thật bắt đi Diệp Băng phụ mẫu. Từ một điểm này đi lên nói, thật muốn diệt Cơ gia, hoàng thất cái kia bên cạnh cũng không có lời gì có thể nói. Tốt tốt tốt, trước kia thả các ngươi một ngựa, thật đúng là cho là ta Cơ gia là bùn nạn. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, trêu chọc ta Cơ gia hậu quả. Cơ Như Long gừng già di cay, mắt thấy hai cái này trước kia vẫn luôn không dám quá mức càn rỡ gia chủ. Hôm nay lại dám đi theo Diệp Băng tìm đến Cơ gia phiền phức. Hắn là muốn đem cái này hai đại gia tộc, cùng Diệp Băng cùng một chỗ cho xóa đi. Chỉ bất quá một trận trói người yêu cầu trung phẩm linh khí đơn giản sự tình. Vậy mà diễn biến thành hôm nay trận này đại hỗn chiến. Cơ Như Long cũng thật sự là bất ngờ. Nhưng việc đã đến nước này, ngoại trừ đại chiến một trận, đã là không có chút nào đường lui. Các ngươi đang làm gì? Ngay tại bên này nghìn cân treo sợi tóc mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau thời điểm. Một đạo hơi có vẻ tuổi trẻ nhưng lại ẩn chứa thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Làm cho nghe được đạo thanh âm này mọi người đều là biến sắc. Là thống soái đại nhân đến. Lăng Vân Liệt Trùng hai quân binh sĩ. Tại quay đầu thời khắc, trước tiên đã là phát hiện cái kia đi ở trước nhất người trẻ tuổi. Chính là Hàn Thiết Quân thống soái đại nhân. Cũng là cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất Nhị Hoàng Tử Tiêu Khải. Ngoại trừ Tiêu Khải bên ngoài. Cùng ở bên cạnh hắn còn có Hàn Thiết Quân Thông Thiên Phủ dày đất hai quân tướng quân Tiêu Bất. Thông cùng Lệ Phục An, bao quát cái kia ngũ đoạn địa băng lực thống soái đặc sứ Lô Dương. Cũng là một mặt cười lạnh cùng sau lưng Tiêu Khải, nhìn chằm chằm cái kia bị vây vào giữa thiếu niên áo trắng. Trừ ra những cái kia tầng dưới chót binh sĩ bên ngoài. Mấy người khác nhìn thấy Tiêu Khải đám người đến nơi lúc. Sắc mặt lại là trở nên có chút mất tự nhiên, trong lúc này lấy mấy gia tộc lớn gia chủ cùng Liệt Trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng tối. Thẩm Ni Tiêu Khải là Hàn Thiết 10 quân thống soái, nhiều năm qua đối Âu Dương Trùng tự nhiên mà vậy liền có một loại xây dựng ảnh hưởng. Mà Nghiêm Lâm mấy nhà gia chủ, lại là biết Cơ gia hậu trường giống như chính là vị này nhị hoàng tử. Nhìn hôm nay thế cục, là càng ngày càng phức tạp a. Âu Dương Trùng, Diệp Băng, các ngươi thật sự là thật to gan, dám một mình mang đại quân vào thành, đây là muốn tạo phản sao? Luôn luôn cùng Diệp Băng không hợp nhau Tiêu Bất thông quái nhãn lật một cái. Rõ ràng là đoạt tại Tiêu Khải trước đó hét lớn lên tiếng. Mà lại mới mở miệng liền cho Diệp Băng cùng Âu Dương Trùng giữ lại một đỉnh chụp mũ. Nếu là cái tội danh này ngồi vững. Chỉ sợ sẽ là liên lụy cửu tộc tội lớn, nếu như nói mới vừa rồi cùng Cơ gia gia chủ Cơ Như Long đối thoại thời điểm. Âu Dương Trùng còn có thể có một ít phấn khích lời nói. Cái này tội lớn từ Tiêu Bất Thông trong miệng nói ra. cái kia ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Từ trình độ nào đó mà nói, Tiêu Bất Thông đại biểu chính là Tiêu Khải, hoặc là nói Hàn Nguyệt Hoàng Thất. Trên thực tế hắn cũng không có nói sai. Tư Mang đại quân vào thành, nếu như không có Tiêu Khải mệnh lệnh, cùng mưu phản cũng không có gì khác nhau. Bất Thông tướng quân cái này tùy tiện cho người ta chụp chụp mũ thói quen. Lúc nào mới có thể thay đổi đổi? Ngay tại Âu Dương Trùng cảm thấy tâm thần bất định thời khắc. Nguyên bản bị vây quanh ở cơ gia đám người trong trận Diệp Bang. Lại là thản nhiên mở miệng, mà lại vừa nói chuyện một bên dậm chân trước. Chẳng biết tại sao, cơ gia tất cả trưởng lão đều là tự động tránh ra một con đường. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tư Mang đại quân vào thành, đây chính là tội chết. Tiêu Bất Thông ở trong Hàn Thiết quân luôn luôn đều là không nói lý. Huống chi là giờ phút này chiếm tuyệt đối đạo lý. Tất cả mọi người tại hắn dứt lời sau đó, đều là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia. Muốn nghe hắn đến cùng sẽ như thế nào giải thích. Cái này cơ gia làm việc cuồng bội, trong đêm tối trộm nhập Tần gia cướp giật người vô tội. Xét thấy bọn hắn là đế đô gia tộc đứng đầu, chỉ bằng vào sức một mình ta có thể không thu thập được. Lúc này mới điều xin mời Lăng Vân Liệt Trùng hai quân vào thành. Để mà bắt cơ gia những này kẻ phạm pháp, xin hỏi Bất Thông tướng quân, ta làm như vậy có lỗi sao? Diệp Băng lần giải thích này nghĩ đến là đã sớm nghĩ kỹ. Chậm rãi mà nói thời khắc, làm cho không ít người đều là chậm rãi gật đầu. Thầm nghĩ nếu quả như thật là sự tình ra có nguyên nhân. Cái kia ngược lại là có thể thông cảm được, ngậm máu phun người, Diệp Băng, người muốn định nhà họ cơ chúng ta tội, nhưng phải xuất ra chứng cứ đến, nếu không ngươi chính là tại vu khống. Trước mặt nhiều người như vậy, lại là tại Tiêu Khải đám người trước mặt, cơ như lòng biết mình vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận đêm trước sở tác sự tình. Lúc này đến cái cắn chết không thừa nhận, hắn tin tưởng cùng mình cùng quan hệ mật thiết Tiêu Khải. Nhất định sẽ đứng tại phía bên mình. Đúng vậy à, Diệp Bang, ngươi có thể có chứng cứ. Tiêu Bất Thông nhãn châu xoay động. Hắn cùng cơ như lòng vốn là cá mè một lứa. Từ ánh mắt của đối phương bên trong, liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cũng biết mình bọn người tới kịp thời. E là cho dù là hai quân vây phủ, cái kia chứng cứ cũng không phải tốt như vậy tìm ra. Ta đây không phải đang muốn tiến cơ gia lục soát chứng sao? Các ngươi liền đến, Diệp Băng hai tay một đám, trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ thái độ, sau đó lại nói, các ngươi đến rất đúng lúc, không bằng liền cùng ta cùng một chỗ tiến cơ gia lục soát một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm ra một chút chứng cứ. Làm càn, nhà họ cơ chúng ta há lại ngươi một cái mồm còn hôi sữa nói lục soát liền có thể lục soát. Thấy Diệp Băng cái này bại hoại thái độ, cơ như long trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tức giận. Nếu như hôm nay thật tùy ý Diệp Băng dẫn đội tiến cơ gia điều tra, chỉ sợ ngày mai cơ gia mặt mũi liền sẽ giảm lớn. Hắn gánh không nổi người này, cơ gia chủ không cho ta lục soát. Có phải hay không trong lòng có quỷ? Diệp Băng xoay đầu lại, lời này nói ra về sau. Không ít người lại là chậm rãi gật đầu. Chuyện hôm nay nháo đến tình trạng như thế, nếu là không tra kết quả đi ra, chỉ sợ hai bên đều là không chịu từ bỏ ý đồ. Thành như Diệp Băng nói, người cơ như lòng không khiến người ta lục soát, đó chính là trong lòng có quỷ, nếu như quang minh lỗi lạc lời nói. Để cho người ta lục soát một chút thì thế nào? Làm sao, tại thống soái đại nhân cùng chư vị tướng quân trước mặt? Ngươi còn sợ ta giả tạo chứng cứ oan uổng ngươi cơ gia hay sao? Convert by Lucario, hết chương.